Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204, ta rất sợ nha, chương 204, ta rất sợ nha tiểu tử này, muốn chết, hoàng đạo hội người, mỗi một người đều giận không kềm được, này Dịch Vân, cho thể diện mà không cần, bọn hắn hoàng đạo hội để mắt hắn mới đến tìm hắn, một cái tử huyết trung kỳ người mới mà thôi. Bọn hắn hội trưởng đều vì này đích thân đến, Dịch Vân lại rượu mời không uống uống rượu phạt, hắn cho là mình là vật gì? Lý Hoàng sắc mặt, tâm trầm đáng sợ, hắn nắm bắt một cái ngã vào trên bàn kim loại chén. Ngón tay nhẹ nhàng nắn bóp, từng điểm đem chén xé nát, tại hắn chỉ lực dưới. Loại này không có đi qua đặc biệt rèn kim loại, quả thực cùng trang giấy yếu đuối. Người mới vừa nói cái gì? Ta không nghe thấy, ngươi lặp lại lần nữa. Lý Hoàng cười híp mắt nhìn Dịch Vân, như trước giống một Phật Di Lặc tựa như. Nhưng ai cũng biết, Lý Hoàng loại vẻ mặt này, là giận dữ biểu hiện. Giống Lý Hoàng như vậy tiểu đệ đông đảo nhân vật phong vân. Ngay cả những thứ kia tới Thái A Thần Thành 4-5 năm thâm niên thí luyện giả. Cũng không dám đắc tội hắn. Đắc tội Lý Hoàng, hậu quả rất nghiêm trọng. Không có nghe tiếng. Lặp lại lần nữa đúng chứ? Ân, không thành vấn đề, ta mới vừa nói là, đi đại gia ngươi, Dịch Vân mồm miệng rõ ràng đáp lại, đối với loại này muốn tại trên người mình cắn xuống một miệng thịt, còn khiến cho giống như bắt ngươi làm huynh đệ người, Dịch Vân như thế nào sẽ im hơi lặng tiếng, bất quá là tổ chức một cái gì hoàng đạo hội, liền coi chính mình giỏi lắm rồi. Đến mức bị hoàng đạo hội trả thù gì gì đó, Dịch Vân thật đúng là không sợ, này hoàng đạo hội, cũng là hơn phân nửa người mới tổ chức, mọi người kiêng kỵ nó, cũng chỉ là bởi vì bọn họ ngày sau sẽ cường đại lên. Thế nhưng do ngày sau thực lực, Dịch Vân biết sợ sao? Hơn nữa, Thái A Thần Thành, tuy rằng cho phép thí luyện giả trong lúc đó tư đấu, nhưng cũng là có quy tắc. Nhất là 2 năm lão binh nghĩ đối với tân binh ra tay. Có đủ loại hạn chế, mà coi như là người mới trong lúc đó tư đấu. Cũng muốn chú ý trường hợp, lúc không có ai có thể, nhưng là công chúng trường hợp nhưng không đi. Ví như trên đường phố, trong phòng ăn, đều không cho phép chiến đấu. Lần này nghe rõ sao? Dịch Vân lại cắn một miếng thịt, mơ hồ không rõ nói. Nghe xong Dịch Vân, Lý Hoàng âm thanh đều ở đây run. Được, rất tốt, ngươi cho rằng như vậy, ta liền không làm gì được ngươi. Lý Hoàng từng điểm, cầm trong tay kim loại chén nắn bóp thành mảnh vụn. Thế nhưng Dịch Vân căn bản khó chơi. Hắn hiển nhiên bắt bí lấy Lý Hoàng, ngồi vững bàn ăn, tiếp tục ăn cơm ni tại nhà ăn. Lý Hoàng căn bản không dám thế nào, ở chỗ này chiến đấu. Một cái đại sảnh bàn ghế đều xong đời, kia nghiêm phạt độ mạnh yếu, Lý Hoàng có thể thừa nhận không dậy nổi, mọi người thấy đều là sợ ngây người. Này Dịch Vân, quá mạnh, căn bản không cầm Lý Hoàng làm bàn thái A. Lý Hoàng tức giận giận sôi lên, có thể hết lần này tới lần khác không thể làm gì. Hắn cắn răng nói, tiểu tử, ngươi đại khái đã cho ta không động được ngươi, ngươi còn không biết sao. Qua ít ngày nữa, chờ các ngươi tân binh tạp dịch lúc kết thúc, các ngươi những thứ này người mới, phải đánh đấu trường, ngươi biết người mới tranh đấu trường bảng quy tắc sao? Thái A Thần Thành sẽ dựa theo các ngươi mấy ngày nay thành tích. Kiếm lấy long lân phù văn, các ngươi tu vi, thực lực ước định chờ rất nhiều nhân tố, cho các ngươi một cái đại khái địa bảng bài danh, mà sở hữu bài danh tại ngươi người phía sau. Đều có quyền lực khiêu chiến ngươi, thắng ngươi, liền thay thế ngươi, được đến ngươi bài danh, ngươi long lân phù văn lợi nhuận nhiều như vậy. Bài danh nghĩ thấp kém đi đều khó khăn. Đến lúc đó, ta sẽ nhường hoàng đạo hội mới hội viên đám, trọng điểm chiếu cấu ngươi. Mà loại này khiêu chiến, ngươi lại không có cách nào cự tuyệt. Lý Hoàng cười hắc hắc, đấu trường so đấu, thế nhưng phi thường kịch liệt. Thí luyện giả mô phỏng thực chiến, động một tí bị thương nặng gì gì đó, tuyệt không kỳ quái, Dịch Vân một người tao ngộ liên tục khiêu chiến, bị đánh phế đi mấy cái cánh tay, còn muốn tự mình hoa Long Lân Phù Văn đi trị liệu. Long Lân Phù Văn không đủ, sẽ phải mượn tiền, không nghĩ qua là nằm trên giường mấy tháng. Đó cũng là vô cùng bình thường sự tình. Bài danh chiến, Dịch Vân lông mày nhướn lên, tới Thái A Thần Thành lâu như vậy, hắn cũng rõ ràng quy tắc của sân đấu. Đấu trường bài danh cũng chính là địa bảng bài danh, tại Thái A Thần Thành thí luyện mỗi người, dù cho thực lực kém nhất những thứ kia, cũng sẽ có thuộc về địa bảng của mình bài danh. Trên địa bảng bị khiêu chiến người, quả thực không thể cự tuyệt khiêu chiến, nhưng là, vì để tránh cho có vài người cũng không có việc gì phải đi khiêu chiến một lần. Nguyên do tại đấu trường chiến đấu, là có các loại hạn chế, trong đó một đầu, chính là tiền đặt cược. Nguyên do trước Tần Chọc đầu nói vài loại kiếm lấy Long Lân Phù Văn phương thức. Có một đầu chính là đấu trường, chỉ cần thực lực mạnh, tại đấu trường kiếm lấy Long Lân Phù Văn tốc độ cực nhanh. Mỗi một lần so đấu, người khiêu chiến cùng bị người khiêu chiến đều muốn vì mình đặt tiền cược. Căn cứ bài vị bất đồng, có thấp nhất tiền đặt cược hạn cuối, bài danh càng cao, tiền đặt cược lại càng cao, vượt cấp khiêu chiến khoảng cách càng lớn, muốn chi ra tiền đặt cược cũng càng nhiều. Kể từ đó, khiêu chiến giá thành rất cao, có lòng tin nhân tài dám đi đánh, không lòng tin chính là cho người khác đưa tài nguyên. Trên thực tế, chân chính tại đấu trường trên chiến đấu, tiền đặt cược thường thường muốn vượt qua thấp nhất tiền đặt cược. Cụ thể tiền đặt cược danh ngạch, do song phương cộng đồng quyết định, đôi khi, địch cũ lên đài, hai bên đều một cỗ kình, tiền đặt cược càng dơ lên càng cao, sau cùng đều hơi dọa người. Loại này chiến đấu, so đấu song phương cũng thường thường là bảng xếp hạng gần trước người. Tự nhiên sẽ hấp dẫn nhiều người đang xem cuộc chiến đến đây quan chiến. Năm đó Tần Hạo Thiên đem địa bảng thứ nhất kéo xuống ngựa thời gian. Toàn bộ đấu trường đều ngồi đầy người. Thái A Thần Thành hơn 1 vạn thí luyện giả. Không sai biệt lắm toàn bộ đến rồi. Còn có rất nhiều giáo quan, chấp pháp sứ, đều đến đây quan chiến. Phải cùng ta đánh đấu trường. Dịch Vân cười hắc hắc, cắn nát trong miệng xương. Một đoạn lớn bằng ngón cái xương, bị Dịch Vân giống ăn đào xốp giòn ăn hết. Hắn tới Thái A Thần Thành lâu như vậy, còn không có chân chính đánh một trận đây. Trước hắn tại Hoang Thần Điện khổ tu, tu vi để thăng một cảnh giới, hấp thu thiên huyền tử dương tham sau, sức mạnh thân thể lại tăng mạnh. Hiện tại, hắn còn đổi Thái A Thánh Pháp tu luyện tư cách. Thái A Thánh Pháp đây chính là một bộ tụ tập tu luyện. Chiến đấu còn có thân pháp cùng nhất thể đỉnh cấp công pháp. Hảo đao không lấy ra chém người, kia thả liền dỉ xét, học tập một bộ đỉnh cấp công pháp, không xuất ra chiến đấu lời nói, cũng sẽ để cho tu luyện hiệu quả giảm đi. Dịch Vân kỳ thực đã đang suy nghĩ, qua ít ngày nữa phải đi đấu trường thử xem thân thủ. Không nghĩ tới, này đã có người tới cho hắn làm bồi luyện rồi. Hơn nữa, vẫn là một đám bồi luyện. Không muốn thù lao không nói. Nói không chừng hắn còn có Long Lân Phù Văn lợi nhuận đây. Chuyện tốt như vậy, Dịch Vân làm sao sẽ không đáp ứng đây. Một đám người khiêu chiến ta một cái. Các ngươi bộ dáng như vậy cũng quá vô sỉ đi. Ta rất sợ nha, Dịch Vân một bộ không biết như thế nào cho phải bộ dạng. Hắc, biết sợ sao, muộn, sau lưng Lý Hoàng, một tiểu đệ dữ tợn vừa cười vừa nói. Hiện tại ngươi coi như cho Hoàng ca quỳ xuống dập đầu cũng vô ích. Đến lúc đó đánh cho ngươi đứt gân gãy xương, thuốc chữa thương ăn được táng ra bại sản. Này tiểu đệ vừa nói, sau lưng Lý Hoàng vài người đều cười ha hả, ngươi cái phá hái dược, dựa vào chó ngáp phải ruồi nhặt được một đoạn gần chết thái cổ di dược. Ngươi cho rằng ngươi có cái gì bản lĩnh thật sự, Thái A Thần Thành là dựa vào thực lực chỗ nói chuyện. Ngươi có thể hái dược có tác dụng chó gì? Đắc tội chúng ta Hoàng Đạo Hội, ngươi tương lai này 6 năm đừng nghĩ tại Thái A Thần Thành hỗn. Vân Hoang nông thôn người, chờ đến đấu trường thời gian, ta để cho ngươi biết Hoàng Thành thế gia thiên tài là thực lực gì. Lý Hoàng các tiểu đệ xem đến đè xuống Dịch Vân, mỗi một người đều cảm thấy trong lòng thoải mái, bọn hắn có người, là Trung Châu Hoàng Thành thế gia xuất thân, trời sinh thì có một loại cảm giác về sự ưu việt. Liền cái khác châu gia tộc đều khinh thường, huống chi là Vân Hoang người tới. Trước Dịch Vân tại bọn họ trước mắt các loại hung hăng càn quấy. Bọn hắn sớm liền hận không thể cuồng đánh Dịch Vân một hồi rồi. Hiện tại cuối cùng đem Dịch Vân đạp đi rồi. Không nhiều đạp mấy cước, chẳng phải là xin lỗi tự mình. Nhưng mà, Lý Hoàng lại nhíu chặt chân mày. Hắn cảm giác Dịch Vân miệng không đúng tâm. Hắn giống như căn bản cũng không thế nào sợ. Tiểu tử này, lá gan không nhỏ a. Núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài. Tiểu tử, ngươi chờ xem, Lý Hoàng bỏ xuống dưới câu này ngoan thoại. Mang theo các tiểu đệ đi rồi. Lưu lại Chu Khôi như là mộc đầu nhân đâm ở chỗ này. Hắn cũng không biết nên nói cái gì. Hắn vốn đang coi là Lý Hoàng đám người kia là tới thu nạp Dịch Vân tiến nhập Hoàng Đạo Hội. Lại hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là loại kết quả này. Đến mức chung quanh những người thí luyện khác, cũng là xem bối rối. Bọn hắn phần lớn là người mới. Nào dám đắc tội Hoàng Đạo Hội như vậy đại thế lực. Xem đến Dịch Vân trong nháy mắt bị Hoàng Đạo Hội để mắt tới. Hơn nữa đối phương đã tuyên bố sẽ ở đấu trường trên đem Dịch Vân đánh cho đứt gân gãy xương. Uống thuốc ăn táng ra bại sản. Sau này, Dịch Vân còn thế nào hỗn? Rất nhiều người xem Dịch Vân ánh mắt, đều nhiều hơn một phần đồng tình. Lý Hoàng mới là 2 năm binh, hắn còn muốn tại Thái A Thần Thành ngây ngô 5 năm đây. Dịch Vân, ta cũng không ngờ tới, là loại kết quả này, Chu Khôi nuốt từng ngụm nước bọt. Ấp à ấp úng nói, hắn tuy rằng cùng Dịch Vân một mực có cạnh tranh, nhưng lẫn nhau trong lúc đó cũng không phải tử cừu, dù sao cũng là 13-14 tuổi trẻ con. Hơn nữa Chu Khôi đầu óc cũng có chút thẳng, cho dù có đánh nhau vì thể diện, cũng sẽ không thật nghĩ đẩy đối phương vào chỗ chết. Chu Khôi cảm giác, tự mình mang Lý Hoàng đám người kia qua đây, đem Dịch Vân cho hại rồi. Dịch Vân ngược lại cực kỳ rộng rãi. Hắn mỉm cười, cầm lên trên bàn thịt ngon, tiếp tục ngụm lớn ăn. Hắn mơ hồ không rõ nói. Chuyện nhỏ, không cần lưu tâm Mani ngươi có ăn hay không. Thịt này mùi vị cũng không tệ lắm Mani ách. Chu Khôi hết chỗ nói rồi. Đều lúc này rồi, Dịch Vân còn nuốt trôi thịt đây. Hết chương.